Chương 722, chính cung canh 1. Tuy là trong đầu còn mang theo ỷ sủ cả cổ tỏ dị các nàng đối với mình chúc phúc, nhưng là khi Trương Lương chân chính đưa tay khoát lên chốt cửa bên trên, cảm giác được chốt cửa chuyển tới thanh lương xúc cảm thời điểm, hắn nguyên bản hơi lấy tò mò nỗi lòng đã ở trong nháy mắt bình phục lại tới. Có ý định lúc này Trương Lương cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt, thế nhưng hắn lúc này đúng là ôm như vậy nỗi lòng nhìn về phía sau cửa. Cái kia trong phòng học quan cảnh, nhìn Trương Lương hơi thất thần, không biết nên dùng dạng gì ngôn từ để hình dung quan cảnh. Bất kể là tường cũng tốt, vẫn là bên trong bàn ghế học tử, đều đã bị một cỗ khó có thể ngôn thư quái lực mạ chạm hủy hoại nhìn không ra vốn là diện mục. Mà ở cái kia trong phế tích, ngạo nghệ đứng, là một đạo đủ để cho các nam nhân không rời mắt nổi thân ảnh. Trương Lương lặng lẽ nín thở, nỗ lực dùng như vậy nồng cạn phương thức tới che lấp sự tồn tại của mình. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, động tác của hắn hơi chút chậm nửa nhịp, đối phương hiển nhiên đã phát hiện hắn đến. Làm Trương Lương đứng ở phía sau cửa đẩy cửa ra cái kia phút chốc, cặp kia rực rỡ cũng không đựng bất luận cái gì một kia tình cảm con ngươi cũng đã hướng phía hắn nhìn lại. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, không hề chuẩn bị Trương Lương cùng trước mắt thiếu nữ tóc tím ánh mắt, lần đầu tiên, có đồng thời xuất hiện. Trong nháy mắt này, Trương Lương cảm giác mình nhịp tim đều tựa hồ chậm nửa nhịp. Thế nhưng đây cũng không phải là cái gì kích thích hormone ở đối phương dưới sự kích thích phân bố quá độ lãng mạn sự tình, mà là bởi vì, hắn bị trước mắt người thiếu nữ này trong con ngươi cái kia vây không ra nồng đậm u buồn làm cho sợ hết hồn. Lấy làm kinh hãi Trương Lương rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, hắn tiện tay đem cửa phía sau đóng cửa, giơ hai tay lên, nỗ lực dùng cái này đến thuyết minh chính mình đến cũng không ác ý cho dù là như vậy, tại dạng này tình huống bên dưới. Trương Lương vẫn là khó mà diễn tả bằng lời cảm thấy hàng loạt khẩn trương, cái này địa phương, có thể không phải tùy ý hắn quay lại phòng học, bởi vì trước mắt thiếu nữ tóc tím này, nàng ấy lanh băng băng răng rớp, cùng tổ bì chìa họ gì ghệ mì lãnh đạo. Bất đồng. Đối phương khi nhìn đến Trương Lương sau đó, không nói gì, tựa hồ là không có hứng thú cùng hắn đối thoại tựa như, tay phải hơi hư trường, phảng phất tại đang cầm một cái vô hình quăng cầu nổi lên tựa như. Thế nhưng rất nhanh. Ở đối phương lòng bàn tay trái trong, liền hiện ra một quả cầu răng rấp, hơn nữa, nhìn qua, còn bao hàm cường đại uy lực. Trong nháy mắt đó, Trương Lương lập tức y đổ cứu lại tánh mạng của mình, hô to lên tiếng, ta cũng không có ác y ầm ầm Trương Lương đỉnh đầu truyền đến nổ vang, đỉnh đầu hắn phòng học nguyên bản là đã mất đi bên cạnh, lúc này lần nữa đột nhiên một lần lún, càng đem nơi đây hủy diệt không còn hình dáng. Mà Trương Lương, thì là sống sót sau tai nạn một dạng quay đầu. Tại hắn trên đầu vừa mới tấp vị trí, phía sau tường đều bị trước mắt thiếu nữ tóc tím này một kích cho ngạnh sinh sinh đích chém tới bên cạnh. Nhìn trước mắt thiếu nữ tóc tím, Trương Lương có vài phần không biết nên như thế nào cho phải ý tưởng, hắn thật là không nghĩ tới, đối phương thế mà lại toát ra như vậy quyết tuyệt thái độ, nhất định chính là không có chút nào tình cảm có thể giảng. Mặc cho Trương Lương nói như thế nào, đối phương cũng không chịu mở miệng cùng nàng đối thoại. Vốn chuẩn bị tốt cùng tinh linh đối thoại ý tưởng, cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn rơi vào khoảng không. Ngươi là người nào đang ở Trương Lương lo lắng cái này lần đầu tiên cơ hội thật tốt, liền muốn như vậy nước chảy về biển đông thời điểm. Thiếu nữ tóc tím cau mày nhìn hắn, tựa hồ là cảm thấy trước mắt Trương Lương vẫn tính là thuận mắt, hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, xem ra không có quá lớn thương hại lực dáng vẻ, rốt cuộc mở miệng. Nghe thế vi thiếu nữ tóc tím thanh âm của trong nháy mắt đó. Trương Lương còn tưởng rằng lỗ thai của mình xuất hiện vấn đề, chỉ là nhìn đối phương mới vừa răng rấp, rõ ràng chính là không cùng chính mình đối thoại dự định, không biết là thế nào, để cho nàng lại cải biến tâm ý bất quá đối phương có thể như vậy đối với Trương Lương mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn. Thế nhưng thiếu nữ tóc tím vấn đề, ở Trương Lương xem ra là rõ ràng, nhưng là trong thai nghe ỉ sủ cả cổ tỏ gì lại kịp thời ngăn hắn, lại chuẩn bị báo ra danh tự hành vi. Chờ xuống. Isu cả cổ tỏ gì ngăn lại Trương Lương sau đó, lập tức cao giọng hướng về phía nghiên cứu sở bên trong những người khác hô to ra lệnh, nhanh, đem tuyển hạng hiện ra, tất cả nhân viên chuẩn bị. Vân phụ trách phối hợp Isu cả cổ tỏ gì trợ giúp Trương Lương vài cái sở hữu thực lực mọi người lập tức tinh thần cao độ khẩn trương lên, toàn bộ lớn như vậy nghiên cứu sở trong, lập tức lan tràn ra không khí khẩn trương. Dì mù giả sảm không nói câu nào đứng ở Isu cả cổ tỏ gì phía sau. Nhìn trên màn ảnh tương tự với trò chơi tuyển hạng hình ảnh từ từ nổi lên. giả như Trương Lương còn ở nơi này, nhất định sẽ nhận ra, những hình ảnh này cùng tuyển hạng, không tựa như là mình phía trước đang huấn luyện thời điểm, làm những cái này được xưng là dê an game gì đó à, tên ta là Trương Lương, người đây đây là người thứ nhất tuyển hạng. Đang hỏi tên người khác phía trước, muốn nói trước cho người khác tên của mình mới đúng chứ đây là người thứ hai tuyển hạng. Kỳ thực ta chỉ là một cái đi ngang qua người đi đường mà thôi. Đây là người thứ ba tuyển hạng. Isu cả cổ tỏ gì lời của vừa, nghiên cứu sở bên trong những người khác đi liền động, bọn họ dựa theo Isu cả cổ tỏ gì chỉ thị, tại chính mình chế định vị trí nhân cái nút. Isu cả cổ tỏ gì màn ảnh trước mắt bên trên, lập tức hiện ra thống kê số liệu, cuối cùng, nàng lập tức cầm lên ống nghe điện thoại, hướng về phía một chỗ khác Trương Lương làm ra câu trả lời chính xác khả năng lớn nhất chỉ thị. Nghe Isu cả cổ tỏ gì thoại ngữ, lúc này Trương Lương đã có một ít không chịu nổi. Trước mắt thiếu nữ tóc tím hiển nhiên đối với hắn do dự lâu như vậy cảm giác được hết sức chú ý, Trương Lương chỉ có thể dựa theo ý sủ cả cổ tỏ gì nói, đang hỏi tên của người khác phía trước, muốn nói trước cho ta, tên của ngươi mới có thể đi. Khao y Trương Lương thoại ngữ mới nói xong, liền thấy trước mắt thiếu nữ tóc tím thần tình rõ ràng hiển vi hơi biến. Đây là một cái không thế nào tốt điểm báo trước a, Trương Lương ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu, thế nhưng hắn còn chưa phản ứng kịp. Trước mắt thiếu nữ tóc tím liền ở trong lòng bàn tay gọi ra một cái thanh đại kiếm, nhìn nàng tư thế, cái chuôi này đại kiếm tướng sẽ chém rơi vào Trương Lương trên người. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Trương Lương tại sao có thể không phải hồn phi phách tán đâu, hắn lập tức sợ hướng bên cạnh phi pháp đi, cuối cùng là tránh thoát trước mắt thiếu nữ tóc tím bay tới một kiếm. Có muốn hay không bạo lực như vậy, một lời không hợp liền đấu võ, thực sự là nguy hiểm. Lại về quá mức xem thời điểm. Trương Lương thì ra đứng địa phương, đã bị cự kiếm sâu đậm để lại một đạo hầm câu, đây chính là thật đả thật mặt đất, Trương Lương nhìn Mao Cốt Tùng Nhiên. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này thoạt nhìn vóc người căn bản không gọi được to lớn mội chỉ, thế mà lại có cường đại như vậy chiến đấu năng lực, khoa trương như vậy lực phá hoại, hơn nữa nhìn hình dạng của nàng, vẫn chưa đem hết toàn lực. Trương Lương nhịn không được thầm mắng trong lòng ỉ sủ cả cổ tỏ gì một câu. Cũng không biết nàng và nghiên cứu sở bên trong cái gọi là tinh anh là thế nào lựa chọn, cư nhiên cho mình lựa chọn một cái đưa tới xài đao tuyển hạng. Chờ một cái chờ một chút, có lời gì hảo hảo nói không được sao. Trương Lương tuy là may mắn trốn khỏi một kiếp, thế nhưng trước mắt thiếu nữ tóc tím hiển nhiên là sẽ không như thế cho là, đầu của nàng hơi nhìn về phía Trương Lương phương hướng. Hormone cũng muốn che đậy, thực sự là say, tìm cũng tìm không được ở nơi nào.